Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, khách hàng lớn Phương Bình. Hậu cần bộ, Phương Bình không vội vã đi, lĩnh xong học phân, đi tới chỗ Hối Đoái. Chỗ Hối Đoái trước sau như một, vẫn là lần trước vị kia họ Lý lão sư ở, giờ khắc này nhìn thấy Phương Bình. Tức khắc cười nói, khách hàng lớn đến rồi, lần này thu hoạch rất tốt chứ. Ở tân sinh ở trong, Phương Bình xác thực là khách hàng lớn. Phía trước bỏ ra hơn 200 học phân, hiện tại học phân lại không thiếu. Tính được, một cái học kỳ không kết thúc. Phương Bình một cái tân sinh, tích lũy học phân vượt qua 400 phân. Dựa theo tiền mặt Hối Đoái tỷ lệ. Vậy thì đại biểu Phương Bình kiếm lời 12 triệu trở lên. Chuyện này đối với một cái nhất phẩm võ giả mà nói, nhiều có chút vượt mức bình thường. Cái này cũng là võ đại mị lực. Đồng dạng, càng là ma võ mị lực. Nếu như không phải ở ma võ, Phương Bình căn bản cũng không cơ hội này đi làm. Liền là ở cái khác, võ đại làm nhiệm vụ giống nhau, cũng không lấy được nhiều như vậy học phân khen thưởng. Phương Bình cũng nhếch miệng cười nói, Lý lão sư, ta thường xuyên đến, trường học liền không cái gì chiết khấu. Ngươi cho rằng mở thương trường đây? Lý lão đầu cũng nở nụ cười, trên dưới đánh giá Phương Bình chốc lát, khẽ gật đầu nói, tiến bộ nhanh chóng, không sai, lần này muốn đổi cái gì? Lão sư, ta nghĩ đổi một bình vũ khí, thích hợp chính ta. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ta khí huyết rất cao, sau đó sẽ càng ngày càng cao, ít nhất so với cùng cấp cao hơn nhiều. Lão sư có cái gì tốt kiến nghị sao? Tuy rằng không biết trước mặt đạo sư đến cùng là mấy phẩm, nhưng đối phương có thể phụ trách hậu cần chỗ Hối Đoái nơi này, thực lực sẽ không nhược. Lý lão đầu cười nói, làm sao không hỏi chính ngươi đạo sư? Bất quá cũng đúng, Lữ Phượng Nhu chỉ điểm học sinh, chính là cắn thuốc, cắn thuốc, cắn thuốc, nàng cũng không có gì hay kiến nghị. Khặc khặc khặc, Phương Bình vội ho một tiếng, có chút giở khóc giở cười. Bất quá nói như thế nào đây, thật giống cũng là lời nói thật, Lữ Phượng Nhu xác thực chính là này thái độ, nhiều kiếm điểm học phân, nhiều đổi điểm đan dược, nhiều dập điểm thuốc. Trên tu vi đi rồi, lại nói những khác, cũng không thể nói là sai. Hạ tam phẩm võ giả, kỳ thực tu vi mới là mấu chốt nhất. Lý lão đầu trêu ghẹo một câu, suy nghĩ một chút hỏi, ngươi có cái gì sở trường binh khí chiến pháp sao? Không có, Phương Bình lắc đầu, binh khí hắn đúng là học không ít, có thể đều là cơ sở chiến pháp, cho tới đặc thù chiến pháp. Vẫn đúng là không học được. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại nói, ta muốn cương mãnh một điểm binh khí, cũng phải dễ dàng mang theo. Binh khí ở chỗ sử dụng, bất luận cái gì binh khí đều có cương mãnh một mặt. Lý lão đầu cười cợt, hơi trầm ngâm chốc lát nói, kỳ thực đối người mới mà nói, đao vẫn là tiện dụng nhất, thập bát ban vũ khí. Đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, đao xếp hạng đệ nhất, cũng không phải đơn thuần bởi vì như vậy thuận miệng. Đương nhiên, ý của ngươi ta biết, hiểm hiện tại đao không đủ cương mãnh, một mặt cùng ngươi chưa tu đao pháp có quan hệ, một mặt lại là bởi vì đao cũng là không giống nhau. Nói xong, Lý lão đầu dừng một chút, lại nói, ở trong các loại đao, có hai loại đao kỳ thực tương đối thích hợp ngươi. Một loại là Hán triều chảm mã đao. Đao có thể chảm ngựa. Ngươi nên rõ ràng, trên chiến trường xung phong, kỵ binh lực xung kích có cường. Một đao chảm ngựa, chảm mã đao uy lực có thể thấy được chút ít. Một loại khác lại là hoàn thủ đao. Hoàn thủ đao khởi nguồn càng sớm hơn, bắt nguồn từ Thương Chu. Bây giờ nói đường đao bên trong hoành đao, kỳ thực chính là dựa theo hoàn thủ đao hình chế cải tạo mà đến. Hay là dùng đao sao? Phương Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không phải không được. Khoảng thời gian này dùng đao, kỳ thực cũng rất thuận tay. Lão sư, có hàng mẫu có thể nhìn sao? Có, Lý lão đầu cười cợt, sắp xếp người đi nhà kho lấy đao. Rất nhanh, công nhân viên nâng mấy cái đao đi tới. Lý lão đầu chỉ vào trong đó một cái nói, đây chính là chảm mã đao, bất quá cùng cổ chế không giống. Hiện tại đao kiếm, kỳ thực đều trải qua diễn biến, càng thích hợp chúng ta đến dùng. Cái này chảm mã đao, nhận dài 1 mét, chuôi dài 40 cm, tổng chiều dài 1m4, lưỡi đao rộng nhất nơi 8 cm. Phương Bình liếc mắt nhìn, lại nhìn một chút cái khác mấy cái đao, không khỏi nói, cảm giác đều không khác mấy a. Lý lão đầu cười nói, bình thường, bất luận là hán đao, đường đao vẫn là cái khác triều đại biến hóa ra đao, đều là càng ngày càng dùng thích hợp vì mục tiêu, nổi danh đao, kỳ thực đều chênh lệch không lớn, hơn nữa này cũng có chút dài ra, 1m4, không tốt mang theo chứ. Phương Bình có chút vò đầu, Lý lão đầu thấy thế cười nói, ngươi lại muốn cương mãnh, lại muốn tiện cho mang theo, đao nhưng không phải là quá tốt tách ra, bất quá không có chuyện gì, ta này còn có một loại dùng thích hợp binh khí của ngươi. Lần này Lý lão đầu tự mình đi phía sau nhà kho, rất nhanh, mang theo một món vũ khí đi tới, Phương Bình vừa nhìn liền sửng sốt. Một lát mới nói, quan nhị gia thanh long yển nguyệt đao. Không có kiến thức, Lý lão đầu khinh bỉ một câu. Tức giận nói, đây là phượng trùy đao. Đừng xem đến đại đao mang cán dài chính là quan nhị gia đao. Huống hồ cái kia đều là diễn nghĩa nói. Không thể coi là thật. Yển nguyệt đao bắt nguồn từ Tống Triều. Phượng trùy đao cũng ở Tống Triều hưng khởi. Tống Triều đánh trận là không được, có thể binh khí chế tạo, vẫn có chỗ độc đáo. Cái này phượng trùy đao, có một chỗ tốt, có thể tháo rỡ, lưỡi đao bình thường có thể tháo ra, chuôi đao có thể làm côn bổng đến dùng. Chuôi đao dài 1m2, lưỡi đao dài 60 cm, mà chuôi đao cũng có thể tách ra thành hai đoạn, tổng cộng chia làm tam tiết. Có thể dài có thể ngắn, người có thể dùng một đoạn chuôi đao gắn lên lưỡi đao. Tổng chiều dài 1m2, làm bình thường đao đến dùng, cũng có thể toàn bộ dùng tới. Tổng chiều dài 1m8, làm trường đao đến dùng, hay hoặc là làm côn bổng đến dùng. Yên tâm, liên tiếp rất vững chắc, sẽ không bởi vì dùng sức liền thoát ly. Ngươi nếu là có ý nghĩ, ta lại cho ngươi xứng một tiết chuôi đao, tổng chiều dài đạt đến 2m4 đều được. Đơn độc tam tiết chuôi đao, cũng có thể xem là 1m8 trường côn đến dùng. Còn có thể xứng cái đầu thương cũng được. Lý lão đầu mặt tươi cười, cười híp mắt nói, cái này tuyệt đối tốt, ngươi lấy cái gì vũ khí kỳ thực đều không làm lỡ. Đương nhiên, cái này nhưng là chính tông cấp đê hợp kim chế tạo. Không trộn bất luận cái gì lượng nước, không thêm một tiết chuôi đao. Liền hiện tại lời nói, trọng 16 kg, 32 cân, Phương Bình khóe miệng vừa kéo. Cấp đê hợp kim 20 học phân 1 cây gì? Nói cách khác, cái này phượng trùy đao muốn 320 học phân. Này còn không tính chế tạo phí dụng. Quả nhiên, Lý lão đầu cười híp mắt nói, 32 cân đối với võ giả mà nói, kỳ thực không tính quá nặng, ngươi khí huyết cao, sử dụng đến không thành vấn đề. Hơn nữa cấp đê hợp kim rèn đúc, ngươi tưởng tượng một chút, ngươi cầm trường đao, một đao lại một đao, trực tiếp đem người khác vũ khí chém thành mấy chục đoạn. Tiện thể liền người đều có thể chém thành thịt vụn, nhiều phương tiện. Một điểm đều không quý, tiến vào trung phẩm trước, căn bản không cần lại đổi. Ngươi nếu là muốn, ta liền làm chủ, không thu ngươi chế tạo phí đi, 320 học phân liền được. Khặc khặc, Phương Bình cười khan một tiếng, vội vàng lắc đầu, đùa giỡn, hơn 300 học phân, này nếu là đổi thành giá thị trường, chẳng phải là hơn 10 triệu rồi. Ta một cái nhất phẩm võ giả, cần phải như thế xa xỉ sao? Bất quá cây đao này Phương Bình cảm thấy xác thực rất tốt. Bình thường có thể phá thành tam tiết, 60cm mang theo lên cũng không khó, có thể làm côn bổng dùng. Côn bổng đối phó những kia cần bắt giữ võ giả, có thể để tránh cho không cẩn thận đem đối phương chém thành vài đoạn. Cũng có thể làm trường đao dùng, 32 cân, thêm vào hắn toàn lực bạo phát khí huyết một đao chém xuống đi. Trước cái kia diêu kim thành trường kiếm, e sợ một đao liền có thể chém xuống, then chốt quá thiêu tiền. Đừng nói hắn không nhiều như vậy học phân, có. Phương Bình cũng phải suy nghĩ kỹ càng rồi. Lý lão đầu thở dài nói. Ngươi xem một chút ngươi. Muốn, lại không nỡ mua. Cái kia hỏi cũng hỏi không. Tốt vũ khí, giá cả đều không ít. Ngươi lại muốn cương mãnh một điểm. Cương mãnh, vậy cũng mang ý nghĩa trọng lượng đều không nhẹ. Cây đao này toán nhẹ, mới 32 cân. Trọng 100 cân trở lên đều có. Cấp ép hợp kim tuy rằng cũng có thể chế tạo, có thể hiện tại hạ tam phẩm võ giả đều dùng cấp ép hợp kim. Ngươi cũng không có ưu thế, nào có cấp D sắc bén. Tưởng tượng một chút, ngươi một đao chặt đứt binh khí của người khác, liền mang theo người đều cho ngươi chém thành hai nửa tốt. Vẫn là mệt gần chết, chém nửa ngày, vết đao đều chém khoát tốt. Phương Bình cười khổ nói. Cấp D chặt đứt không được cấp ép hợp kim chứ. Chỉ cần ngươi khí huyết có ưu thế. Lại học một ít binh khí chiến pháp. Một đao chặt đứt. Không là giấc mơ. Quá đắt rồi. Lão già ta ngày hôm nay nhìn ngươi hợp mắt. Ta làm chủ. 300 học phân. Còn lại chính ta đào. Lý lão đầu một mặt thản nhiên. Ngươi thiên tài như vậy học sinh. Nên dùng binh khí như vậy. Học phân không đủ không liên quan, có thể dùng ngươi trên người gì đó đặt cọc, ta làm chủ, thế trường học đáp ứng rồi. Phương Bình nghi ngờ nhìn hắn một hồi, một lát mới nói, lão sư, ta là ngươi thất tán nhiều năm tôn tử. Khặc khặc, kéo thứ đồ gì? Lý lão đầu một mặt không nói gì, vậy ngài chính là ở lừa phỉnh ta. Sang một góc chơi, ta cần phải giao động ngươi. Đổi không đổi, không đổi là xong. Phương Bình suy nghĩ một chút, đem đeo trên người một cái cấp F phổ thông đại đao, hai cây chủy thủ cấp D brass knuckle đều móc đi ra. Lão sư, cây đao này ta mấy ngày trước mới dùng 40 học phân đổi, brass knuckle cũng bỏ ra 10 cái học phân, này hai cây chủy thủ ở này đổi ít nhất cũng phải 40 học phân. Tổng cộng 90 học phân, ta lại ra 60 học phân. Ngài nhìn, cút, Lý lão đầu cả người khí huyết bộc phát, ép Phương Bình vội vã lùi về sau. Lão già một mặt hỏa khí, đại gia, này từ đâu tới khốn kiếp ngoạn ý. Hơn 300 học phân binh khí, hắn ra 60 học phân. Thật sự cho rằng chợ bán thức ăn đây. Phương Bình vừa lùi về sau. Vừa kêu oan nói, lão sư, ta thật không nhiều như vậy học phân. 60 học phân vẫn là ta bớt ăn bớt mặc tiết kiệm được đến. Không được liền 61. Ngươi lan không lan, Lý lão đầu giận dữ. Hai người động tĩnh không nhỏ, trêu đến không ít người liếc mắt. Phương Bình cười làm lành nói, lão sư, đừng nóng giận a, nếu không như vậy, ta lại thêm 20 học phân. 81 học phân, thêm vào ta đồ vật cũng đáng 90 học phân, 171 học phân đây. Ngài nghĩ à, trừ bỏ ta, còn có mấy người sẽ đổi đồ chơi này? Một, hai phẩm đổi không nổi, tam phẩm nghĩ lập tức sẽ tứ phẩm, cũng không cần cái này. Ta nếu là không đoán sai, đồ chơi này ở trong kho hàng ăn cho ăn hẳn là rất lâu. Trường học bên này lập tức sẽ tham gia thi đấu giao lưu. Ta không có hợp tay vũ khí dùng. trường học kia thi đấu giao lưu thua làm sao bây giờ? Lại nói ta cũng không phải vắt chảy ra nước. Lý lão đầu lườm hắn một cái, lúc này mới thu lại huyết khí. Hừ nói, ngươi những vũ khí này, thu về nào có cao như vậy? Hàng đã xài rồi, tính gộp lại, cho ngươi 50 học phân là tốt lắm rồi. Ngươi bổ cái 200 học phân, ta chịu thiệt một chút, cho ngươi bù đắp. Phương Bình quay đầu liền đi, mua không nổi, không mua thành đi, 180 phân. Yêu, ngươi còn theo ta so kè rồi, 160 phân, không mua dẹp đi, sai qua thôn này, nhưng là không cái tiệm này rồi, ngươi ra đi hỏi một chút, cấp D hợp kim vũ khí, ngươi ở đâu ra binh khí điếm mua, không được 300 ngàn một cân trở lên, cũng không tính là chế tạo phí. Phương Bình bước chân dừng một chút, suy nghĩ một chút quay đầu lại nói, lão sư. Không cần học phân, 450 vạn tiền mặt thế nào? Hả? Lý lão đầu hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử này dùng tiền mua, không cần học phân mua. 450 vạn tiền mặt, cũng là có thể đổi 150 học phân. Nhưng rất nhiều học sinh, là có học phân không tiền, cũng không muốn đem học phân đổi thành tiền. Bởi vì học phân mua càng có lời một ít. Phương Bình tiểu tử này không phải thiếu tiền sao? Lần trước mua không ít đan dược đi bán ra. Cứ việc có chút ngờ vực. Lý lão đầu suy nghĩ một chút vẫn là nói. Người thật muốn làm như thế. Cũng được, dùng tiền mua. Giá tiền không ít. Phương Bình tuy rằng lại chơi kế vặt, ỉ lại 300 ngàn tiền mặt. Có thể 450 vạn cũng đủ giá vốn rồi. Chớ nói chi là... Phương Bình còn đem vũ khí trong tay đều cho đặt cọc thu về rồi. Bàn tính được, chỗ hối đoái không thiệt thòi. Còn kiếm lời một bút, Phương Bình có chút thịt đau. Bất quá hắn cũng cảm giác mình không thiệt thòi. Tuy rằng tiêu tốn không nhỏ, có thể ở bên ngoài mua. Cấp D hợp kim vũ khí xác thực rất đắt. Quá mức, sau đó không cần lại bán đi. Đồ chơi này... Chỉ cần không trọn vẹn phế bỏ, hàng đã xài rồi giá cả cũng không thấp. Mặt khác Phương Bình cũng biết rồi một điểm, chỗ hối đoái là có thể trả giá. Lần sau nhất định phải chú ý, bỏ ra 450 vạn, đem trên người trừ bỏ hợp kim chiến ngoa bên ngoài vũ khí toàn bộ nộp lên. Phương Bình bắt được phượng chủy đao, vuốt nhẹ chốc lát, Phương Bình lẩm bẩm nói. Giá trị ngàn vạn vũ khí, ta đây là càng ngày càng xa xỉ rồi. Lần trước bỏ ra 40 học phân đổi đôi giày, hắn liền cảm giác mình xa xỉ đến không biên giới rồi. Hiện tại bỏ ra gần 1000 vạn, đương nhiên, trên thực tế không nhiều như vậy. Có thể Phương Bình tự động thay vào ngàn vạn giá trị. Đồ chơi này ở bên ngoài mua, cũng gần như muốn cái này tiền. Hắn ở nhắc tới. Lý lão đầu cũng nhắc tới nói, lần này thật thiệt thòi lớn rồi, cũng là xem trọng ngươi sau đó còn có thể kiếm học phân. Bằng không, nghĩ cái giá này đổi đến phượng chủy đao, nằm mơ đây, Phương Bình không phản ứng hắn, gian thương một cái, thở ra một hơi, Phương Bình ngẩng đầu lên nói, lão sư, giúp ta đổi 50 viên phổ thông khí huyết đan, Lý lão đầu bị sặc đến. Tiểu tử này có bị bệnh không? 50 viên khí huyết đan, 150 học phân, cùng vừa mới 450 vạn giá trị ngang ngửa. Phương Bình hối đoái, bán đi, nhiều nhất cũng là cái giá này. Này không phải làm điều thừa sao? Tiểu tử, ngươi, lão sư, ta tu luyện dùng, vậy cũng không cần nhiều như vậy. Ta ăn một viên vứt một viên, có tiền, tùy hứng. Phương Bình bĩu môi, tiểu tử ngươi, Lý lão đầu triệt để không nói gì. Bất quá vẫn là cho Phương Bình đổi 50 viên khí huyết đan. Chờ đổi được rồi đan dược, nhìn mình còn lại 11 học phân. Nhìn lại một chút điện thoại di động nhắc nhở ngạch trống 150 vạn. Phương Bình thở dài một hơi, này tiền tiêu, quá nhanh, cũng may, đổi đan dược, lập tức cho mình nhiều 500.000 điểm tài phú. Các loại trong tay 100 viên phổ thông khí huyết đan bán đi, đại khái còn có thể nhiều 1 triệu trở lên điểm tài phú. Như thế tính toán cũng không tính thiệt thòi. Điểm tài phú ít nhất chướng không ít. Lần sau đến chỗ hối đoái đổi đồ vật, tốt nhất đều dùng tiền mặt kết toán. Kiếm đến học phân đem ra mua thuốc. Lại lần nữa vuốt nhẹ một hồi trong tay phượng chủy đao. Phương Bình không trực tiếp mang đi ra ngoài, mà là đem đao cho phá thành tam tiết. Suy nghĩ một chút, lại quay đầu lại nói: lão sư, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, liền cái đóng gói hộp đều không có. Tiểu tử, ngươi tính sổ bản lĩnh cũng không phải nhược. Lý lão đầu một mặt không nói gì, bất quá vẫn để cho người cầm một cái làm bằng gỗ hộp dài đưa cho Phương Bình. Phương Bình đem phá tốt phượng chủy đao bỏ vào trong hộp. Nhìn lại mình một chút thân không vật dư thừa, lại lần nữa thở dài, bước chân trầm trọng rời đi. Hắn vừa đi, Lý lão đầu liền buồn cười nói: lần sau lại cho tiểu tử này đề cử một điểm tồn kho hàng. Tân sinh giống Phương Bình như thế có tiền không nhiều, dù cho Phó Xương Đỉnh những người này trong nhà có tiền, có thể không có nghĩa là Phó Xương Đỉnh tùy tiện liền có thể sử dụng mấy trăm mấy ngàn vạn mua một món vũ khí. Bất quá tôi cốt tốc độ đúng là thật nhanh. Sắp nhất phẩm đỉnh phong, tiểu tử này bất tử, sau đó chính là ta này khách quen rồi. Lý lão đầu lại lần nữa nở nụ cười một tiếng, không biết là vì mình làm thành mua bán hài lòng, vẫn cảm thấy tồn kho sau đó có chào hàng đối tượng hài lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.